Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư Kiền kiềm chế được sự mừng như điên trong lòng. Sắc mặt trầm tĩnh đi tới trên khán đài ngồi xuống, trong ánh mắt trào phúng hoặc xem kịch của một đám học sinh. Một cuộc sống như vậy thật sự là quá tốt. Tô Dư dựa vào lưng ghế, nhìn về phía đội ngũ đứng ngay thẳng đứng cách đó không xa. Cố Hoài nhìn Tô Dư ở trong sân như vậy có vẻ đặc biệt không kiềm chế được mà liếc nhìn một cái. Không nói gì, quay đầu nhìn về phía lớp trưởng. Lớp trưởng, đi vào kho hàng phía sau lấy không gian của 20 robot cơ sở mang ra. Những người khác tự mình thành lập tổ. Đợi lát nữa lần lượt đi lê. N lái thử một lần. Tầm mắt Cố Hoài quét qua 500 người ở hiện trường. Các ngươi đều đã học qua khóa học lý thuyết về cơ sở điều khiển robot. Nên sử dụng robot như thế nào hẳn là không cần ta dạy các ngươi nữa chứ. Không cần. Học sinh thu hồi tầm mắt nhìn về phía Tô Dư. Tập thể hưng phấn trả lời. Trong trường học cũng có phòng huấn luyện robot có thể cho học sinh tự mình sử dụng. Nhưng giá cả vô cùng đắt. Người bình thường đều không dùng nổi. Đối với đại đa số mọi người mà nói. Đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ được robot thật. Bọn họ trông mong nhìn các lớp trưởng đem 20 cái nút không gian về. Chờ sau khi huấn luyện viên dùng quyền hạn kích hoạt công tắc nút không gian. 20 cơ giáp cơ sở màu đen thuần khiết có vẻ ngoài không dương xuất hiện trên bãi đất trống. Trong những robot này đều không có nạp đạn dược. Trước không giờ tối trả lại robot là được. Cố Hoài đứng ở phía dưới robot. Ánh mắt sắc bén, cho dù là dưới sự phụ trợ của một ít quái vật khổng lồ. Khí thế vẫn có uy nghiêm áp đảo như trước. Lớp trưởng, giao cho ngươi. Cố Hoài nói xong, từ phía dưới robot rời đi. Ánh mắt háo hức của học sinh hướng về phía lớp trưởng. Tô Dư ngồi nhìn trên đài. Hài lòng nhìn các lớp trưởng tổ chức nhân viên một cách có trật tự. Trèo lê, N robot một cách có trật tự. Sau đó hỗn loạn rơi thành một khối. Trong hiện thực, robot điều khiển hoàn toàn không giống với khi thực hành 3D. Lần đầu tiên lê, N tay là cá nhân đều sẽ té ngã. Tô Dư nhìn bộ dáng học sinh trước mặt. Không tự chủ được nhớ tới lúc trước mình lần đầu tiên lái robot. Cố Hoài lúc này đã đi tới mép khán đài. Hơn nữa trong ánh mắt tò mò của một số bạn học. Mở lồng năng lượng phòng hộ một chiều trên khán đài ngăn cách tầm mắt của bọn họ. Tô Dư chỉ cảm giác không khí trước mắt tựa hồ trong nháy mắt vặn vẹo trong nháy mắt. Lúc trước ánh mắt rõ ràng của học sinh liền theo đó bê, yến mất. Cô nhìn học sinh robot bên ngoài bắt đầu toàn tâm toàn ý cống hiến cho robot trước mặt. Có chút tò mò đem tầm mắt đặt ở trên người Cố Hoài đi tới. Kỳ thật cách rất gần. Người này đối với nàng mà nói hình như cũng không có quá nhiều cảm giác khoảng cách. Hắn giống như là loại tướng lĩnh quan quân thân kinh bách chiến mà nàng tùy ý có thể thấy được trong quân đội ba trước kia. Cả người toát ra khí chất tin. Hát nhuệ, Cố Hoài dừng lại trước mặt Tô Dư. Thân ảnh cao lớn chặn đại bộ phận ánh đờ, en. Tô Dư bị bao phủ trong bóng dáng của hắn. Có chuyện gì vậy? Huấn luyện viên, có chuyện gì không? Tô Dư tựa lưng vào ghế, ngẩng mặt hỏi, bạn học Tô Dư, người rất thích robot, Cố Hoài tiến lê, N nửa bước, đôi giày quân đội sáng bóng gần như sắp chạm vào mũi chân Tô Dư. Đúng, Tô Dư thành thật trả lời, cô thích nhìn người khác lái robot, điều này rất thú vị, Cố Hoài hơi cúi đầu, trong đôi mắt đen sâu tràn đầy nghiên cứu, ta đã xem qua tư liệu của ngươi, tin. Hát thần lực của ngươi chỉ có cấp C, Tô Dư muốn xem hắn muốn nói gì tiếp theo. Tùy ý gật gật đầu, tầm mắt theo bản năng lướt qua Cố Hoài phiêu về phía đám robot cách đó không xa lại ngã thành một đoàn. Dựa theo tiêu chuẩn chung của liên bang, tin, hát thần lực cấp C nhiều nhất có thể đạt tới tố chất thân thể khỏe mạnh. Cố Hoài lại tiến về phía trước nửa bước, tin. Hát thần lực là một tiêu chuẩn để con người hiện đại đo lường tất cả mọi thứ. Nó và thể chất gần như tương ứng. Tin, hát thần lực cấp A có thể xem như khỏe mạnh, có thể có được thể lực và tố chất thân thể tốt. Tin, hát thần lực cấp S trở lên. N thông qua huấn luyện chuyên môn còn có thể đạt tới trình độ tin. Hát thần lực nhất định phóng ra phụ trợ sinh hoạt. Nhưng nếu như nói cấp B còn có thể thông qua huấn luyện để tăng cường thể lực của mình. Như vậy thể năng cấp C có thể nói là hoàn toàn không có không gian đề cao. Đây cũng chính là nguyên nhân cơ bản khiến động tác B. Yến hình khi bọn họ giao thủ như vậy. Lực bộc PS, AT cũng hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Nhưng thời gian hơi dài đã bắt đầu B. Yến hình động tác. Kỹ xảo chiến đấu của ngươi phi thường thuần thục. Lực bộc PS, AT cũng tốt. Có thể thấy được lúc trước rèn luyện có bao nhiêu cố gắng. Sau này ta tìm được kỷ lục sử dụng sân huấn luyện cũng chứng minh điểm này. Nhưng, Cố Hoài dừng một chút. Nếu ngươi là một người cố gắng như vậy, sự lựa chọn mà ngươi đưa ra cho huấn luyện viên trên bãi mục tiêu làm sao có thể là thái độ đó? Ngươi vẫn là Tô Dư sao, ý hắn là sao? Ánh mắt Tô Dư chợt thu lại. Một trận lạnh lẽo đánh vào đầu ngón tay cô. Cô ngẩng đầu, nhìn góc cạnh của Cố Hoài. Đột nhiên tim đập hơi lệch nhịp. Người đàn ông này quá nhạy cảm. Ta đang chờ ngươi giải thích. Cố Hoài hơi cúi người xuống. Một tay chống lê, N lưng ghế ngồi bên cạnh. Rõ ràng khoảng cách còn xa. Cảm giác áp bách lại cấp tốc tăng lê, N, Tô Dư. Nàng nên giải thích cái gì? Đó là tất nhiên bởi vì tôi PS. Át hiện, bất luận tôi cố gắng bao nhiêu. Điều khiển robot trong không gian giả định có bao nhiêu thuần thục. Nhưng trên cơ giáp thật sự, tôi 3 phút cũng không chống đỡ nổi. Tô Dư thoải mái nhìn về phía trước. Chóp mũi nhạy bén nhận ra một tia máu tươi như có như không. Nếu ngài đã tra xong tất cả tư liệu của tôi, nên biết đêm trước khi tôi ngất xỉu. Bởi vì điều khiển robot mất đi ý thức 10 phút. Sau đó tôi cảm thấy, nếu vô luận cố gắng thế nào cũng không có khả năng điều khiển robot. Vậy thì không cần phải dẫy dụa nữa. Lời giải thích này quá hợp lý. Cố Hoài đứng thẳng dậy. Khí thế cả người giống như trầm xuống. Hắn trước khi đến vừa mới thẩm vấn xong một đám tin. Hát đào, lúc này nhìn cái gì cũng cảm thấy khả nghi. Hắn vốn là muốn khen ngợi những nỗ lực của Tô Dư từ trước đến nay. Hắn luôn luôn ngưỡng mộ những người cứng rắn như vậy. Cố Hoài xoa xoa mi tâm, ngồi xuống bên cạnh Tô Dư, nghiêng đầu hỏi, thầy dạy thể thuật cho ngươi là ai? Không có người dạy, tôi tự mình ngộ ra. Có vấn đề gì sao? Tô Dư nói, tất cả rèn luyện của nguyên chủ đều đặt cược vào huấn luyện lực lượng. Thật đúng là chưa từng mời thể thuật lão sư. Mà tất cả kỹ xảo nàng sử dụng đều là hơn 200 năm trước mang đến. Lại càng không tìm được thể thuật sư phụ. Rất chuyên nghiệp, Cố Hoài nghiêm mặt nói. À, cảm ơn, Tô Dư lúc này cũng không nhìn vào hoạt động của các robot phía trước. Cô quay đầu nhìn chằm chằm Cố Hoài. Ánh mắt chuyên chú, cơ hồ có thể nhìn chằm chằm mặt người ra một cái L, ố, cho nên. Ngài định xử trí tôi như thế nào đây? Cô tổng cộng trèo tường một lần, đánh nhau một hồi, chống đối huấn luyện viên một lần, còn lần lượt để cho hắn gặp phải. Đây đại khái chính là nghiệt duyên đi. Ta không chuẩn bị xử trí ngươi. Bất quá, bởi vì 3 tháng sau sẽ bắt đầu đại diễn tập mô phỏng liên hợp của trường đại học. Cường độ huấn luyện chính thức của chúng ta từ ngày mai sẽ rất cao. Có thể ngươi không thích ứng được. Ngươi có dự định gì không? Cố Hoài nói. Tô Dư một giây liền hiểu. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu. Sau này tôi tuyệt đối một trận huấn luyện cũng không tham gia. Tuyệt đối không để cho huấn luyện của các ngươi chậm trễ. Tô Dư ca, ích động kéo tay Cố Hoài lê. N nắm chặt, dựng lê. N bốn đầu ngón tay cam đoan nói. Hình như ngươi rất cao hứng. Cố Hoài ngồi dậy. Không có. Ngài nhìn lầm rồi. Kỳ thật trái tim ta đang rơi lệ. Lông mày Tô Dư trong nháy mắt kéo xuống. Có chút uể oải nói. Không để ý tới phản ứng bất thình lình của Tô Dư. Cố Hoài từ trong túi lấy ra một ống thuốc mỡ màu đỏ tím vỗ lê. N tay Tô Dư. Đây là cái gì? Tô Dư vẻ mặt nghi hoặc. Thuốc mỡ chữa trị. Sau khi bôi xong cảm giác đau đớn sẽ giảm bớt rất nhiều. Cố Hoài giải thích. Lúc ấy ta xuống tay hơi quá nặng. A, không cần, đã không còn quá đau nữa. Tô Dư cự tuyệt, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Hoàn toàn không cần lãng phí thuốc mỡ chuyên môn đi trị liệu. Cố Hoài không để ý tới sự cự tuyệt của cô. Đứng lê, N đi xuống khán đài. Không cần vứt đi. Còn nữa, đợi lát nữa lúc đi ra ngoài từ cửa sau khán đài đi. Tạm biệt, tạm biệt. Tô Dư cúi đầu nhìn thuốc mỡ trong tay. Nhét nó vào trong túi. Lúc Tô Dư trở về ký túc xá chuyên môn nhìn vào hòm đựng đồ ở cửa ký túc xá. Bên trong trống rỗng, thể lực dược tề còn chưa đưa đến. Số lượng sinh viên của Đại học Quân sự Liên bang ít hơn các trường khác không ít. Ngay cả một lớp của hệ robot được công nhận nhiều nhất cũng chỉ có 3.000 sinh viên. Cũng bởi vậy, khi tham gia đại diễn tập mô phỏng liên hợp của trường đại học, số lượng thí sinh dự thi quy định là 10.000 cuộc thi quy mô lớn. Các trường khác cần ưu tú lựa chọn đội ngũ dự thi. Mà tổng số học sinh 3 năm của Đại học Quân sự Liên bang cộng lại cũng không đủ dùng, còn phải kéo người từ khoa chỉ huy và hệ hậu cần. Dù sao năm nhất còn chưa tiếp xúc với robot, mà 5 năm sắp tốt nghiệp, cũng không phải là người dự thi thích hợp. Tất nhiên, lợi ích cũng có, mỗi sinh viên có thể ngủ trong một ký túc xá đơn, một phòng khách và một phòng khách. Tô Dư đóng cửa lại, duỗi thắt lưng, ném mình lê, N giường trong phòng ngủ. Lấy thuốc mỡ từ trong túi ra quan sát trong chốc lát. Vẫn không lau, xoay người lại và ném nó vào ngăn kéo. 5 giờ sáng hôm sau, Tô Dư nghe được tiếng số tập hợp trong nháy mắt bừng tỉnh. Cuối cùng trong tiếng bước chân vội vàng vang lê, N bốn phía lại quay đầu lại ngủ. Đã 9 giờ khi cô thức dậy một lần nữa. Xung quanh yên tĩnh, Tô Dư thu thập một chút. Suy nghĩ một chút vẫn là thay quần áo hệ hậu cần chuẩn bị đến căng tin của bọn họ ăn cơm. Lần trước cô đã học được. Cổ tay áo áo hệ thống hậu cần có một thương hiệu thân phận. Chỉ cần ở trên người máy ở cửa căng tin đánh một chút. Lại trả tiền là có thể ăn cơm. Bởi vì tất cả mọi người trong hệ robot đơn binh đều đang huấn luyện. Người bên ngoài cơ hồ không có khả năng quen biết cô. Tô Dư lần đầu tiên thập phần thoải mái đi trên con đường trong khuôn viên trường. Khi cô đi về phía hệ hậu cần, nội dung trò chuyện của người bên cạnh đã thu hút sự chú ý của cô. Này, anh có nghe nói không? Tô Dư kia bởi vì chống đối huấn luyện viên, bị nhốt trong phòng kỷ luật. Hả, chuyện này xảy ra khi nào? Người cũng không biết sao. Tối qua à, bên cạnh. Tô Dư cùng bọn họ cơ hồ có thể nói là sóng vai mà đi tâm tí. NS phức tạp, sau khi nghe hai câu tự nhiên gia nhập đối thoại của bọn họ. Thật sao? Người đang nghe ai nói vậy? Không phải là nói dối. Phải không? Nam sinh bị bắt chuyện nghe được tiếng nghi ngờ. Vốn còn có chút tức giận. Quay đầu nhìn thấy đồng phục của hệ hậu cần. Thái độ đột nhiên 180 độ rẽ. Là bạn học hệ đơn binh robot nói cho tôi biết. Đêm qua lúc huấn luyện cô ấy bị tổng huấn luyện gọi đi không còn xuất hiện. Buổi sáng lúc tập huấn cô ấy cũng không xuất hiện. Đây còn không phải là bị nhốt rồi sao? Tô Dư nghe vậy, gật đầu. Được, nghe logic có vẻ hợp lý. Cách chương.